đã gấp gặp mặt người đẹp cho thỏa tình mong ước, thi hành loạn kế, lại bỗng dưng bị một tên trưởng đoàn cung nữ vô danh tiểu tỳ cản trở, làm mất bao nhiêu thì giờ vàng ngọc. Tĩnh Dương nổi giận đùng đùng, tay mân mê chui kiếm. Tuy vậy, y thấy cặp mắt Phượng lành lạnh cương quyết của Phượng Bình Nhi thì cũng chột dạ, vì Phượng nữ có quyền nơi cung cấm của Hoàng hậu. Dù quyền cao chức trọng biết mấy, mà không có sắc lệnh của Hoàng đế hay Hoàng hậu, thì cũng chẳng qua nơi cấm phòng này. Tĩnh Vương dịu giọng. Phượng Bình Nhi, ngang bướng làm trì trễ công việc, người có biết là đắc tội không? Ta mệt mỏi cần xong việc rồi mau mau về phủ nghỉ. Khá vào báo cho Hoàng hậu nghe. Phượng Bình Nhi nghĩ thầm. Y muốn gặp mặt Hoàng hậu cũng được, ta sẽ đứng đó. Dù y bảo dạng biết mấy cũng chẳng dám càn dở. Nếu nhất quyết ngăn cản như vậy, lỡ ta đoán sai, làm trì trễ quốc sự, e mang tội tại đình. Xin tuân lệnh, vương gia hãy nán chờ tiễn thiếp vào báo ngay, xem Hoàng hậu định đoạt thế nào. Nói đoạn, nàng bảo mấy cung nữ ở lại đó, mặc nàng tự kỷ vào hậu cung báo. Xưa nay Mai Hương Hoàng hậu vẫn quý mến Phượng Bình Nhi vì tánh tình cương trực trung thành của nàng, được coi như một người em. Phượng Bình Nhi càng ra sức phụng sự, công việc trong hậu cung đâm ráp đâu vào đấy. Trên được Hoàng đế và Hoàng hậu sủng ái, dưới được bọn cung nữ và thái giám kính nể. Hôm ấy, Mai Hương Hoàng hậu đang ngồi tựa kỹ đọc cuốn Xuân Thu Chiến Quốc, thì Phượng Bình Nhi vào quỳ tâu. Muôn tâu mẫu hậu, có Tĩnh Vương xin vào hầu. Mai Hương Hoàng hậu dịu dàng. Phượng Bình Nhi, đã bao lần ta cho phép em được tự nhiên, đừng có ra quỳ vào lại. Chị em ta thường ngày trông thấy nhau, thủ lễ như vậy mất cả tự nhiên. Vậy từ nay em bằng lòng nghe lời ta. Trừ phi có thánh thượng nhập cung, nghe chưa? Phán xong chợt nghĩ đến Tĩnh Vương xin ý kiến, Mai Hương Hoàng hậu hơi căng đôi mày liễu. Thân vương có nói chi thêm không? Người xin ý kiến với tư cách gì? Bẩm thưa Hoàng hậu, Tĩnh Vương nói có việc cơ mật quốc sự cần trình qua với Hoàng hậu, vì thánh thượng ngự xa trốn kinh thành. Ngẫm nghĩ giây lát, Mai Hương Hoàng hậu truyền. Mời thân vương vào phòng ngự, chúng em cũng nên quanh quẩn kín đáo gần đó, không được đi xa nghe. Dạ, xin tuân lệnh. Mai Hương quể quải đứng lên ra trước gương, sửa lại mái tóc mây đen huyền, làm nổi hẳn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, với nước da trắng như ngà của nàng. Hai cung nữ lấy chiếc áo lam bào theo lông đem đến. Mai Hương xỏ tay áo, chờ cung nữ cài khuy xong. Nàng nghiêm chỉnh bước ra ngự phòng, hai cung nữ theo sau. Một cung nữ khác đã chạy ra báo trước cho khách biết có hoàng hậu tới. Ngự phòng trang hoàng theo thể thức điện ngự trào của đức vua. Cung nữ hô lớn, hoàng hậu đã tới. Rèm gấm hồng đều vén lên, hoàng hậu đủng đỉnh bước ra, vừa lộng lẫy uy nghi với chiếc lam bào xanh biếc. Trông thấy người ngọc, Tĩnh Vương sung sướng hồi hộp, tim đập như trống trận. Tĩnh Vương vái dài. Các thân vương khi ra vào nơi cung cấm được miễn lại. Đưa mắt nhìn Mai Hương. Kẻ hạ thần vào đây làm rộn chốn thâm cung, trong lúc hoàng hậu đang nghỉ ngơi, thiệt đáng tội muôn vàn. Chẳng hay ngài có được khang an không? Khẽ gật đầu chào lại, Mai Hương hoàng hậu khẽ cười. Để lộ hàm răng trắng ngà, cất tiếng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhờ ơn thánh thượng, quốc gia thái bình, tôi cũng được hưởng lay sự bình an khang hảo. Vương gia có việc chi cần dạy bảo, xin mời an tọa. Dứt lời, Mai Hương hoàng hậu uyển chuyển tiếng ngự trên long ỷ. Tĩnh Vương ngồi xuống chiếc ghế ở bệ dưới. Muôn tâu hoàng tỷ, việc mà cái hạ thần trình bày đây tối ư cơ mật. Thiết tưởng. Tĩnh Vương ngừng nói, đưa mắt nhìn mấy tên cung nữ đang đứng hầu. Hiểu ý, Mai Hương hoàng hậu mỉm cười, bảo cung nữ. Cho các ngươi lui bước, chừng nào cần ta sẽ gọi. Bọn cung nữ vội vàng kín đáo đi lùi, tiến vào sau các rèm cửa nặng nề, bằng gấm thêu hoa.

thì quả là một việc quá sức tưởng tượng. Minh Thái Tổ bác lời yêu cầu của Hàn Lâm Nhi, một mặt phái đại nguyên soái Mã Định Quốc cất quân diệt tan bộ đội Bạch Liên giáo, bắt Hàn Lâm Nhi xử trảm, thống nhất sang Hàn. Từ đó trong dân gian, tuy Diêu Đảng Bạch Liên hãy còn, nhưng hoạt động trong dòng tà giáo, mê hoặc mọi người, lấy tiền, chứ không mon men vào địa phận chính trị nữa. Đến đời Minh Vĩnh Lạc, giáo chủ Bạch Liên Cố Duy Thanh có dạy được nhiều đồ đệ, vừa về võ thuật, vừa về tà giáo. Bọn đồ đệ ấy tản mát đi các nơi truyền giáo, gây lại thanh thế cho giáo phủ. Trong đó có Tôn Hoàng, là người thứ nhì đầu môn cho Thuận Vương. Tôn Hoàng còn liên kết với sư muội của y là Đường Trại Nhi, hoạt động ở Nam Xuyên Phủ, tỉnh Giang Tây. Đường Trại Nhi còn ít tuổi, mặc hoa gia phấn, xinh đẹp bội phần, võ nghệ khá và tà thuật giỏi, nhưng rất dâm dật. Đó là chuyện sau. Ngoài Ngũ Hổ Tướng đóng ngay tại Kim Lăng, Thuận Vương còn có viên tướng tiên phong dũng mãnh dị thường, họ Điêu tên Thiệu Phượng, hỗn danh Trại Nguyên Khánh, vì chàng sử dụng cặp bát giác đồng chùy mạnh như cuồng phong bão táp. Điêu Thiên Phượng đầu môn Thuận Vương từ năm 24 tuổi, ngay sau khi thành lập Ngũ Hổ Tướng, được Thuận Vương rất trọng đãi, sắc phong cho ấn tiên phong. Họ Điêu tâu: Vương gia cho lãnh trọng chức thiệt hân hạnh cho kẻ hạ thần về đầu môn, nhưng hạ thần e ba quân không phục, nên yêu cầu vương gia cho triệu tập đủ các hàng binh tướng tại võ trường thử sức cùng hạ thần, nếu đủ tư cách chừng đó mới dám nhận, như vậy danh chánh ngôn thuận hơn. Thuận Vương nghe Điêu Thiên Phượng nói phải, giả lại cũng muốn thưởng thức xem thực lực của y thế nào, nên ra lệnh cho các hàng binh tướng biết ngày thao diễn để chọn lựa tướng tiên phong, nhân tiện khai mạc giáo cường mới luân thể. Võ trường cũ chật hẹp không tiện cho các cuộc thao diễn binh tướng mỗi ngày một đông của Thuận Vương. Thần cơ quân sư Tôn Hoàng dâng ý kiến xây dựng giáo trường mới ở ngoài thành Kim Lăng, theo bản đồ chính tay quân sư lập thành. Thuận Vương chấp nhận đề nghị ấy, trao toàn quyền cho Tôn Hoàng cán đáng việc canh tân đó. Tôn Hoàng đôn đốc thợ thuyền xây dựng suốt trong 4 tháng trời, mới hoàn thành một đấu trường rộng lớn tân kỳ, lấy tên là Kim Lăng Đại Giáo Trường. Tân giáo trường vừa xây dựng xong, thì Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng cũng vừa tới đầu môn. Vì lẽ đó, Thuận Vương mới có ý khai mạc giáo trường bằng cuộc tranh ấn tiên phong. Hôm đó cờ xí rợp trời cắm khắp chung quanh giáo trường, trên khán đài treo đèn kết hoa rực rỡ muôn phần. Quân lính nhung trang gọn ghẽ, gươm đao tuốt trần sáng loáng, giữ trật tự khắp trong và ngoài giáo trường, tránh cho dân chúng được phép vào xem, khỏi hỗn độn chen lấn. Từ cổng chính giáo trường đến cửa bắc thành Kim Lăng, hai hàng binh sĩ nghiêm chỉnh chống giáo, đứng chờ Thuận Vương và các quan tùy tùng. Đúng giờ ấn định, cờ mở trống rung, lính phát ngôn bắt loa, báo vương gia sắp tới. Mở đầu bằng viên tướng chỉ huy 3 đại đội Ngự Lâm quân cởi ngựa đi đầu. Đoàn quân đi hàng sáo rất đều và tề chỉnh, tay tả đeo khiên, tay hữu cầm đao tuốt trần. Kế đến Thuận Vương, y phục nửa văn nửa võ, tay giáp tay bào, đội mũ đầu mâu, cởi ngựa trắng đi giữa. Bên tả là thần cơ quân sư Tôn Hoàng, bên hữu vô địch tướng quân Bình Bắc đại nguyên soái Hoàng Bách Thắng, lực lượng vẫn giáp sắt, bào gấm đen hoa bạc, đầu đội mão đầu mâu ngù đỏ, chân giận ủng đen đầu hổ, lưng đeo trường kiếm, quai phong lẫm liệt, cởi ô mã to lớn. Đi sát ngay sau là 2 thái tử Chu Trấn Quốc và Chu Bảo Quốc, theo học võ trên La Phù Sơn, theo lời giới thiệu của nguyên soái Hoàng Bách Thắng, mới hạ sơn về Kim Lăng. Chu Trấn Quốc đeo giáp vàng bào vàng, cởi ngựa hoàng thổ. 3 quân quen gọi là Kim Thái Tử. Chu Bảo Quốc đeo giáp bạc, bào trắng, cởi ngựa trắng, nên có mỹ danh Ngân Thái Tử. 2 anh em cùng đẹp, tướng quai dõng. Đi tiếp sau 2 Chu Thái Tử là 4 vị hổ tướng, Quá Sơn Hổ Triệu Đại Bằng, Cẩm Mao Hổ Duy Đông Bích, Thanh Diện Hổ Tống Võ Cường và Bạc Sơn Hổ Hầu Văn Bảo.